tinh vi và trạng thái tâm lý của thiền giả rất quan trọng để dẫn đến sự thành công. Phương pháp chỉ mang lại kết quả tốt nhất trong trạng thái trầm ổn, tĩnh lặng và đầy lòng rộng lượng bao dung. Những nghi thức này đã được thiết lập để nuôi dưỡng và dẫn đến những thái độ trên cho người tu tập. Sử dụng đúng đắn, chúng sẽ trở thành những chất xúc tác hữu hiệu trên con đường đi đến sự giải thoát. Tam bảo. Tu thiền là một việc làm rất khó. Nó vốn là một sinh hoạt tự lực và đơn độc, một cá nhân phải kình chống lại những trở lực mạnh mẽ và to lớn. Đây là một bộ phận lớn mà tâm phải trực diện trong khi tu tập. Khi đã thực sự thể nhập vào tiến trình thì bạn sẽ thấy ra rằng mình phải đối diện với một sự hiểu biết kinh khiếp. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhìn vào trong và nhận ra được sự tàn ác của chính mình. Đó là những gì mà bạn cố gắng muốn xuyên thủng qua, giống như một bức tường dày đặc mà từ lâu chưa có một tia sáng nhỏ nào lọt qua. Bạn sẽ thấy mình ngồi đó, liếc nhìn vào cái dinh thự này, cái mà bạn tự nhủ với chính mình. Đó sao? Tôi phải vượt qua cái đó ư? Nhưng không thể nào như thế được, đó là tất cả những gì tôi có, thế giới của tôi. Những gì có ý nghĩa đối với tôi, những gì mà tôi tạo thành và để nhận diện ra cái thế giới xung quanh tôi. Nếu tôi bỏ nó đi, thì toàn thể thế giới của tôi bị hủy diệt và tôi sẽ chết. Tôi không thể nào vượt qua nó, tôi không thể. Đây quả là một cảm giác đáng sợ và rất hiu quạnh. Bạn cảm thấy như là tôi ở đây chỉ một mình, cố gắng phá tan đi một cái gì to lớn ngoài sự tưởng tượng của tôi. Để đập tan cái cảm giác đó, thì xin nên hiểu biết rằng, không phải chỉ một mình bạn là như thế, những người xưa kia cũng từng trải qua lối này. Họ phải trực diện với những trở lực giống như thế này, và họ đã phá tan chúng đi để thấy được ánh sáng. Họ kiến tập ra những quy lệ giúp cho công việc có thể hoàn thành, và họ kết tập thành giáo đoàn để giúp đỡ và khích lệ nhau trên cùng con đường. Đức Phật đã tìm ra con đường của người đi xuyên thủng bức tường giống như thế này, và sau người còn có rất nhiều người khác nữa. Người đã để lại những pháp môn rõ ràng trong kinh điển để hướng dẫn cho chúng ta đi theo. Người đã sáng lập ra tăng đoàn, có những vị thầy để duy trì pháp môn và hướng dẫn những người khác. Bạn không có đơn độc tí nào cả, và hoàn cảnh của bạn cũng không phải là vô vọng. Tu thiền cần rất nhiều năng lực. Bạn cần sự can đảm để đối diện với những hiện tượng tâm lý rất khó khăn và phải có sự quyết tâm ngồi xuyên qua nhiều dạng trạng thái khó chịu. Lười biếng sẽ không mang lại kết quả gì cả. Để có được năng lượng hoàn tất, hãy lặp lại nhiều lần câu kệ sau đây với chính mình, cảm nhận sự chú tâm khi đọc nó, nghiêm chỉnh với những gì bạn nói. Tôi chuẩn bị bước theo con đường mà Đức Phật và các thánh đệ tử đã đi qua. Người thụ động không thể nào theo đuổi con đường này, tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ đến đích. Thiền tâm từ. Thực hành thiền minh sát là sự tu tập trong chánh niệm, tỉnh giác, vô ngã. Phương pháp này sẽ làm cho cái bản ngã bị kết liễu bởi ánh sáng thấu suốt của chánh niệm. Thiền sinh bắt đầu quá trình này với cái thân và cái tâm bị khống chế bởi bản ngã. Sau đó, chánh niệm quan sát sự vận hành của cái ngã. Nó thâm nhập vào tận nguồn gốc tạo nên cái ngã và đập tan vỡ cái gốc đó ra từng mảnh vụn. Có một tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề này. Chánh niệm là sự chú tâm vô ngã. Nếu chúng ta bắt đầu với sự kiềm chế của cái ngã, thì làm sao chúng ta lại có đủ chánh niệm lúc khởi đầu? Ở bất kỳ phút giây nào cũng đều có mức độ chánh niệm tồn tại. Vấn đề là làm sao gom đủ để cho nó đủ mạnh để bắt đầu mà thôi. Để làm được việc này, chúng ta cần phải có phương pháp, chúng ta phải làm yếu đi những lĩnh vực tai hại nhất mà tự ngã có thể gây ra, rồi chánh niệm sẽ gặp ít trở ngại để vượt qua. Tham lam và sân hận là sự biểu thị rõ nét của tự ngã. Sự chấp thủ và phản kháng tồn tại lâu dài trong tâm, thì chánh niệm sẽ khó mà hoạt động. Kết quả của hiện tượng này rất dễ thấy nếu bạn ngồi xuống để tu tập trong khi bạn đang vướng mắc vào thứ gì đó trong tâm, thì bạn sẽ thấy ra mình chẳng đi tới đâu cả. Nếu bạn bị lôi cuốn vào tất cả những kế hoạch làm ra tiền, thì chắc chắn trong suốt buổi tọa thiền, bạn chẳng làm gì ngoại trừ việc nghĩ về nó. Nếu bạn đang điên tiết lên về một sỉ nhục nào đó gần đây, nó sẽ chiếm hết toàn bộ tất cả tâm trí của bạn. thời gian trong một ngày có giới hạn, do đó mỗi một phút giây tu thiền đều thật quý giá, cho nên tốt nhất đừng hoang phí chúng. Truyền thống nguyên thủy đã tạo lập những phương tiện hữu hiệu để giúp bạn gác lại những trở ngại này ra khỏi tâm trong nhất thời, để rồi bạn có thể bắt tay vào việc tống khứ cái gốc rễ của chúng vĩnh viễn. Bạn có thể dùng một ý tưởng để vô hiệu hóa một ý tưởng khác. Bạn thăng bằng tâm mình bằng cách nghĩ đến một điều thiện lành thay cho một điều bất thiện mới vừa phát sinh. Bố thí làm phôi phai dần dần tham lam. Lòng nhân từ sẽ đánh lui sự ghét bỏ. Hãy hiểu rõ, đây không phải là ý định giải thoát bản thân bằng cách tự thôi miên mình. Bạn không thể nào sắp xếp cho sự chứng ngộ. Niết bàn là một trạng thái vô vi. Người giác ngộ quả thật rộng lượng và nhân từ, chứ không phải là vì được quy định để làm như thế. Người ấy thuần túy biểu hiện bản chất căn bản của chính mình mà không còn bị kìm hãm bởi tự ngã. Vì vậy, sự tự tại không còn bị điều kiện hóa. Vấn đề này tương tự như các loại thuốc tâm thần. Nếu bạn uống thuốc theo lời chỉ dẫn, nó sẽ mang đến sự ổn định tạm thời cho căn bệnh, để rồi sau đó, bạn có thể giải quyết trực diện cái gốc chính của căn bệnh. Trước hết, bạn nên xua bỏ đi nếu có những tư tưởng tự căm thù và tự lên án bản thân. Hãy để cho những cảm giác và mong ước thiện lành đến với mình. Việc này tương đối không khó. Kế tiếp, hãy nguyện những điều tốt lành xảy ra cho những người xung quanh bạn. Dần dần, mang những cảm giác ước mong này đến những người bạn thân cho đến những kẻ thù của bạn. Xa hơn nữa, cho hết muôn loài. Thực hành đúng đắn. Việc này có thể trở thành một bài ứng dụng có tác dụng to lớn trong quá trình biến đổi tâm linh của bạn. Nên khởi đầu mỗi buổi tọa thiền bằng cách nguyện những câu sau đây cho chính mình bằng tất cả sự chú tâm. Xin cho tôi được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Không gặp nhiều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho tôi được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Xin cho cha mẹ tôi được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp nhiều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho họ cũng có được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Xin cho những thầy của tôi được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp điều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho họ cũng được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Xin cho những người thân của tôi được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp điều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho những người này cũng được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Xin cho tất cả bạn bè của tôi được sức khỏe, bình an và hạnh phúc, không gặp điều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho tất cả mọi người này cũng được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Xin cho những người tôi không quen biết có được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp nhiều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho họ cũng có được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Xin cho tất cả kẻ thù của tôi có được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp điều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho họ cũng có được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống. Xin cho tất cả muôn loài hữu tình có được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp điều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho mọi loài cũng có được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Một khi khấn nguyện xong, hãy để sang một bên tất cả những khó khăn, trở ngại trong suốt thời gian tọa thiền, bỏ quên tất cả. Nếu chúng xen vào trong sự tu tập thì bạn nên xem chúng như nó là vọng tâm. Tu tập lòng từ bi cũng được. Tu tập lòng từ bi cũng được khích lệ ứng dụng trước khi ngủ mỗi đêm và ngay sau khi thức dậy mỗi sáng. Lời khấn nguyện cũng có tác dụng giúp cho bạn có một giấc ngủ ngon lành và không có ác mộng. Nó cũng giúp sau khi thức dậy, bạn sẽ mở lòng mình ra với mọi người, dù thân hay thù, loài người hay bất cứ loài nào khác. Những cảm giác khó chịu tai hại nhất khởi sinh trong tâm, nhất là lúc tâm được tĩnh lặng, là sự phẫn uất. Sự phẫn nộ đi qua luôn để lại những kinh nghiệm hằn sâu cho thân và tâm, những cố sự rất khó quên. Loại kinh nghiệm này gây nên sự bất an, căng thẳng, dao động và lo lắng. Bạn chừng như không thể nào tiếp tục ngồi để kinh nghiệm trạng thái tâm này. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên bắt đầu sự tu tập bằng lòng từ bi. Đôi khi cũng có người lấy làm lạ tại sao mình phải khấn nguyện câu, xin cho tất cả kẻ thù của tôi có được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không gặp nhiều bất trắc, khó khăn, vấn đề và luôn luôn gặp thuận lợi. Xin cho họ cũng có được kiên nhẫn, lòng can đảm, tri thức và sự quyết tâm để đối diện và vượt qua những trở ngại, khó khăn và thất bại không thể nào tránh khỏi trong đời sống. Bạn nên nhớ rằng, tu tập lòng từ bi để thanh lọc tâm mình, cũng giống như tu thiền để đạt đến sự giải thoát khổ đau. Khi tu tập lòng từ cho bản thân, bạn có thể xử sự theo chiều hướng thân thiện mà không có thành kiến, thiên vị, kỳ thị hay ghét bỏ. Lối hành xử thánh thiện của bạn sẽ giúp cho mọi người giảm bớt khổ đau một cách thiết thực nhất. Đó là lòng bi mẫn của một cá nhân đối với mọi người. Lòng bi mẫn là sự biểu lộ của tâm từ, cho nên một người không có tâm từ thì không thể nào giúp người khác một cách chân thật được. Cung cách hành xử thánh thiện có nghĩa là đối xử thân thiện và đầy lòng nhân ái. Nó bao gồm từ tư tưởng, lời nói và hành động. Nếu ba lĩnh vực này không tương ưng, thì phương cách hành xử của bạn không thể nào thiện lành được. Nói một cách khác, tốt nhất là nên nuôi dưỡng cái tư tưởng thiện lành. Xin mọi loài có được tâm hạnh phúc, tốt hơn là tôi ghét hắn. Tư tưởng thiện lành của chúng ta, một ngày nào đó sẽ được biểu lộ vào lối hành xử, còn tư tưởng đầy ác ý của chúng ta sẽ dẫn đến hành động tàn ác. Nên nhớ rằng, tư tưởng sẽ tác khởi ra hành động và lời nói để mang đến kết quả mong muốn. Tư tưởng được diễn đạt qua hành động và hành động có khả năng tạo ra kết quả xác thực. Bạn nên luôn luôn nói năng và hành động với chánh niệm của lòng từ bi. Trong khi dùng ngôn ngữ với tâm từ, nếu bất chợt hành động và lời nói thay đổi hoàn toàn trái ngược, thì bạn sẽ bị khiển trách bởi trí tuệ của mình. Bao giờ chánh niệm của lòng từ lớn mạnh hơn, tư tưởng, lời nói và hành động của bạn sẽ trở nên êm dịu, hài hòa, có ý nghĩa, thành thật và lợi ích cho bản thân của bạn, cũng như cho những người khác. Nếu tư tưởng, lời nói hay hành động làm tổn hại bạn, người khác hay cho cả hai bên, thì bạn nên tự hỏi mình xem bạn có thật sự chú tâm về lòng từ bi hay không. Trong tất cả mọi người, nhất là những kẻ thù của bạn, nếu họ được tốt lành, vui vẻ, bình an, thì họ sẽ không còn là kẻ thù của bạn. Nếu họ không bị khống chế bởi các vấn đề, nỗi đau khổ, cơn đau đớn, loạn thần kinh, tâm lý không thăng bằng, tính đa nghi, sợ hãi, căng thẳng, hồi hộp, vân vân, thì họ sẽ không là kẻ thù của bạn. Cái giải pháp thực nghiệm nhất của bạn đối với những kẻ thù là giúp đỡ họ vượt qua các vấn đề của họ, để rồi bạn có thể sống trong bình an và hạnh phúc. Thật ra, nếu có thể thì bạn nên đong đầy tâm trí của họ với lòng từ bi, và giúp họ nhận diện ra ý nghĩa thực sự của bình an, có vậy bạn mới có thể sống yên vui và hạnh phúc. Nếu họ càng bị nặng những chứng bệnh này bao nhiêu, thì họ sẽ tạo ra chừng bấy nhiêu hỗn loạn, nỗi đau và đau khổ cho thế gian này. Chúng ta hãy vun bồi đầy đủ trí tuệ và lòng từ bi trong bản thân, rồi mới có thể giúp thay đổi những tâm tàn ác trở nên thánh thiện. Khi ghét một người thì bạn nghĩ, hãy để cho hắn xấu xa, khổ đau, nghèo hèn, sai lầm, cách ly, không bạn bè. Sau khi chết đi sẽ bị trầm luân trong địa ngục. Nhưng thật ra, hiện tại trong thân và tâm của bạn đang tiết ra những chất độc hành hạ bạn, cho bạn kinh nghiệm đau đớn, nhịp tim tăng nhanh, căng thẳng, gương mặt thay đổi, ăn không ngon, ngủ không yên, và bộ dạng trông bơ phờ, xuống dốc. Bạn đang trải qua những gì mà bạn mong muốn nó sẽ xảy ra cho kẻ thù của mình. Thêm nữa, bạn không còn nhìn thấy sự thật như nó là. Tâm của bạn dao động giống như nước đang đun sôi. Tương tự như vậy, bạn không còn biết thông cảm người xung quanh, ca ngợi những thành quả tốt đẹp, vân vân. Chừng bao giờ tình trạng này vẫn còn diễn ra thì bạn không thể nào tu tập thiền tốt cho được. Thế nên, chúng tôi khuyên bạn nên tu tập thiền tâm từ trước mỗi buổi tọa thiền, lặp lại lời thệ nguyện trên trong chánh niệm và thành thật với trọn lòng mình. Khi đọc những lời này, nên cảm giác lòng từ trong chính mình trước rồi trang trải tới những người khác. Bạn không thể nào cho người khác những gì mà bạn không có từ bên trong của mình, phải không? Nên nhớ rằng, đây không phải là những công thức nhiệm màu, tự chúng không thể nào làm được gì cả. Nếu dùng chúng theo chiều hướng ấy, bạn chỉ hao tốn thời gian và công sức mà thôi. Nhưng nếu bạn thật sự thể nhập với những lời nguyện ước này, bằng tất cả lòng chân thành và năng lực, thì chúng sẽ giúp bạn rất nhiều. Hãy thử đi rồi bạn sẽ nhận thấy nó ra sao. Chương 10. Đối diện với khó khăn. Rồi bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong sự tu tập của mình. Ai cũng thế, khó khăn xảy ra ở muôn ngàn dạng khác nhau, và điều mà bạn có thể tin chắc là bạn sẽ phải gặp không ít thì nhiều mà thôi. Lời khuyên chính để đối diện với những trở ngại là nên có một thái độ đúng đắn. Khó khăn là phần cần thiết phải có để làm cho sự tu tập trở nên trọn vẹn. Chúng không phải là những gì cần phải tránh, mà là những thứ được dùng như là những cơ hội quý giá cho sự học hỏi. Nguyên nhân mà chúng ta bị đắm ngập trong bãi bùn đời sống là không ngừng chạy trốn những khó khăn và kiếm tìm những ham muốn của mình. Tu thiền như là cái phòng thí nghiệm cho chúng ta có được một hoàn cảnh để khám nghiệm những hội chứng và chế ra những phương thức đối trị từng khó khăn một. Những khó khăn bất ngờ, vật chất phát sinh trong suốt buổi tọa thiền giống như là lúa trong máy xay. Chúng là những vật liệu cho chúng ta làm việc. Sẽ không có hạnh phúc nếu không có đau khổ và ngược lại. Cuộc sống được cấu thành bởi niềm vui và sự đau khổ. Chúng cùng tồn tại và song hành. Tu thiền cũng không ngoại lệ. Bạn sẽ kinh nghiệm qua lúc tốt, lúc xấu, khi mê ly, khi sợ hãi. Cho nên đừng bao giờ ngạc nhiên khi bạn kinh nghiệm được cái cảm giác như gặp phải một bức tường dày không lối thoát. Đừng nghĩ là mình đặc biệt. Mỗi thiền sinh lão luyện đều có bức tường riêng của họ. Nó xuất hiện rất nhiều lần, nên sẵn sàng, chuẩn bị để đương đầu với bức tường của chính mình, và khả năng đương đầu với khó khăn còn tùy thuộc vào thái độ lúc ấy của bạn. Nếu bạn học cách để ý tới những sự chật vật này như là những cơ hội để phát triển trong tu tập, thì bạn sẽ có được nhiều tiến bộ. Khả năng trực diện với những vấn đề nóng bỏng khởi sinh trong tu thiền sẽ đi vào cả cuộc đời của bạn, và giúp bạn xử lý trôi chảy những vấn đề to tát đã từng làm khó bạn. Nếu bạn trốn tránh những mảnh tâm thô thiển xấu xa trong tu thiền lúc nó trỗi dậy, đó là bạn làm cho những thói quen mạnh thêm lên. Những thói quen này đã làm cho cuộc đời bạn không ra gì cả, và rồi sẽ gây nên tệ hại thêm hơn. Rất quan trọng khi học cách chạm trán với những lĩnh vực khiếm khuyết của đời mình. Công việc của thiền giả là học cách làm sao kiên nhẫn với chính mình, nhìn tự thân theo chiều hướng khách quan, toàn bộ với tất cả những điều bất hạnh và nhược điểm của bản thân. Chúng ta phải học cách dịu dàng với chính mình. Nhìn xa sẽ thấy rằng, trốn tránh những gì mình không thích là một hành động tàn nhẫn với bản thân. Nói một cách nghịch lý, lòng nhân từ đòi hỏi phải đối diện với sự ghét bỏ khi nó phát sinh. Một chiến lược phổ thông của con người khi đối diện với nghịch cảnh là tự kỷ ám thị. Khi những gì xấu xa phát sinh, bạn tự thuyết phục lấy mình là tránh xa nó để đi tìm những gì tốt hơn. Còn sách lược của Đạo Phật thì ngược lại. Thay vì giấu giếm hay cải trang cho nó, lời Phật dạy là thôi thúc bạn nghiên cứu nó cho đến tận cùng. Đạo Phật khuyên bạn đừng nên khắc sâu những cảm giác mà bạn không thật có hay trốn tránh những tình cảm mà bạn thật sự có. Nếu bạn đang bị khốn khổ thì hãy cứ khốn khổ đi, đây là một sự thật, nó đang xảy ra, hãy đối diện với nó, nhìn thẳng vào nó và không một chút gì nao núng. Khi bạn gặp tình trạng không tốt, kiểm nghiệm sự không tốt kia, quan sát nó trong chánh niệm, nghiên cứu hiện tượng và học cái lý lẽ cấu tạo ra nó. Phương pháp vượt ra khỏi một cái bẫy là học xem cấu trúc và sự hoạt động của cái bẫy ra sao. Bạn làm việc này bằng cách tháo gỡ nó thành từng phần nhỏ. Cái bẫy không còn giam giữ bạn được nữa khi nó bị bạn làm rã ra thành từng mảnh. Kết quả là sự tự do. Đây là điểm quan yếu, nhưng nó lại là điểm hời hợt nhất trong triết lý Phật giáo. Những ai nghiên cứu giáo lý Phật giáo một cách theo hình thức bên ngoài sẽ vội vàng kết luận là một giáo lý bi quan. Chỉ nhấn mạnh về những điều không tốt như là khổ đau, luôn luôn thôi thúc chúng ta đối diện với những cảnh trạng khó chịu của cơn đau, chết và bệnh hoạn. Người Phật tử không nghĩ rằng mình là người bi quan, mà trên sự thật còn trái ngược nữa. Đau khổ luôn tồn tại trong đời sống và là điều không thể nào tránh được. Học cách đối xử với nó thì không thể nào gọi là bi quan được, mà còn là lạc quan và thực dụng. Bạn sẽ phải hành xử ra sao khi người hôn phối của bạn qua đời? Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có người mẹ sẽ từ trần vào ngày mai? Giả sử bạn bị thất nghiệp, mất số tiền trong trân mục tiết kiệm, tàn tật một cánh tay trong một ngày, và đối diện với cái viễn cảnh sẽ phải sống trọn chuỗi ngày còn lại trên chiếc xe lăn. Bạn sẽ ra sao nếu đối diện với khổ đau khi mắc phải bệnh ung thư, và xử thế ra sao khi tử thần đang cận kề? Bạn có thể vượt qua một vài bất hạnh trên, nhưng không thể nào tránh hết được tất cả. Phần lớn chúng ta đều có bạn bè, người thân đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng lâm bệnh, và rồi cũng sẽ có một ngày, không sớm thì muộn ta sẽ chết đi. Bạn có thể khổ đau vật vã khi nó đến, hay là đối diện bằng trí tuệ. Sự lựa chọn là của bạn mà thôi. Cơn đau không thể nào tránh, còn khổ đau thì tránh được. Cơn đau và đau khổ là hai điều khác biệt. Nếu bất kỳ một trong những thảm họa kia giáng xuống đầu của bạn trong trạng thái hiện giờ, thì bạn sẽ khổ đau. Theo thói quen sẵn có hiện đang khống chế tâm sẽ đưa bạn vào cơn thống khổ mà không có cách nào thoát ra được. Chỉ một ít thời gian học những phương pháp thay thế cho các thói quen này thì thật là đáng giá. Phần lớn người ta sẽ bỏ biết bao nhiêu năng lực để chế ra những phương cách tăng thêm khoái lạc và giảm đi cơn đau. Đạo Phật cũng không có khuyên bạn đừng làm việc này. Tiền tài và sự bảo đảm là điều tốt, cơn đau thì nên tránh nếu có thể được. Không có ai bảo bạn phải từ bỏ những vật bạn đang sở hữu hay tìm ra những cơn đau không cần thiết. Nhưng Đạo Phật khuyên bạn nên bỏ chút thời gian và năng lực để học cách đối diện với sự khó chịu, bởi vì có những cơn đau không thể nào tránh khỏi. Khi bạn thấy một chiếc xe đang đà cán lên người mình, thì bằng mọi phương cách và nỗ lực của bạn phải cố gắng tránh nhanh. Dành thời gian cho tu thiền cũng như thế. Học cách chạm trán với phiền muộn là cách duy nhất để xử sự với chiếc xe mà bạn không thể thấy. Nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong tu tập. Một số là ở dạng sinh lý, một phần ở dạng tâm lý và phần khác qua quan điểm của thiền giả. Tất cả đều phải đương đầu, có cách hành xử riêng biệt và đều là cơ hội để cho bạn tự vượt qua chúng. Vấn đề 1. Cơn đau sinh lý. Không ai thích cơn đau cả, nhưng dù muốn hay không, mỗi người đôi khi đều có những cơn đau. Đó là kinh nghiệm chung và có nhiều hướng xảy ra trong lúc tu tập ở dạng này hay dạng khác. Xử lý cơn đau phải qua hai giai đoạn. Một là thoát ra khỏi cơn đau nếu được, bằng không thể thì giảm thiểu nó được phần nào hay phần ấy. Kế tiếp, nếu cơn đau còn sót lại, dùng nó như là một đề mục để thiền. Bước đầu là đối phó với cơn đau sinh lý. Có thể cơn đau là một cơn bệnh chẳng hạn, như nhức đầu, nóng lạnh, vết bầm hay bất cứ thứ gì tương tự. Trong trường hợp này, hãy dùng những dược liệu trước khi ngồi tọa thiền, như uống thuốc, thoa bóp dầu hay làm những gì thường hay vẫn làm. Có những cơn đau do tư thế ngồi gây ra. Nếu bạn chưa từng ngồi lâu trong thế kiết già trên sàn nhà, thì cần phải có thời gian để điều chỉnh. Những nỗi khó chịu gần như không thể nào tránh được, tùy theo nơi đau mà có cách đối trị tương ưng. Nếu đau nơi ống quyển hay đầu gối, thì hãy xem xét lại quần của bạn. Có thể nó quá chật hay làm bằng vật liệu cứng và dày, nên thay đổi. xét lại cái tọa cụ nữa. Nó nên cao khoảng 3 cm khi ngồi lên. Nếu cơn đau nơi thắt lưng, hãy nới lỏng dây lưng quần. Nếu đau nơi eo, thì tư thế ngồi chắc là không đúng. Nghiêng ngả thì không bao giờ dễ chịu cả, hãy ngồi thẳng lên. Đừng nên cứng đơ dù cho đang giữ cột sống thẳng. Đau nơi vùng vai và cổ thì do nhiều nguyên do. Thứ nhất, cách đặt tay không đúng. Hai bàn tay nên nằm yên trên vế. Đừng khép chúng lên ngang eo. Cánh tay và gân cổ nên thả lỏng. Đừng để đầu rũ xuống phía trước, giữ nó thẳng lên theo chiều cột sống. Sau khi bạn đã điều chỉnh tất cả mà vẫn còn bị cơn đau tồn tại, thì thử bước thứ hai. Xem cơn đau như là đối tượng thiền. Đừng lúc lắc, xoay chuyển, chỉ đơn thuần quan sát cơn đau trong chánh niệm. Khi cơn đau trở nên khốc liệt, bạn sẽ nhận ra là sự chú tâm không còn ở hơi thở nữa. Đừng chống lại, cứ để cho sự chú tâm nhập theo cảm giác đó, hòa nhập trọn vẹn vào cơn đau, chứ đừng xen vào kinh nghiệm đang có. Hãy kiểm tra cảm giác này. Vượt qua các phản ứng tránh né để đi thẳng vào thực chất của cảm giác nằm tiềm ẩn phía bên dưới. Bạn sẽ khám phá ra vốn có hai phần đang hiện hữu. Một là cảm giác đơn thuần, cơn đau. Hai là sự kháng cự của bạn đối với cảm giác đó. Phản ứng kháng cự thì một phần ở thân và một phần ở tâm. Phần sinh lý bao gồm sự căng thẳng các cơ bắp ở vùng có cơn đau đang xảy ra. Hãy thả lỏng các cơ bắp này, từng phần nhỏ một, cho đến bao giờ tất cả không còn căng nữa. Chỉ mỗi bước này có lẽ làm giảm bớt phần lớn cơn đau rồi. Kế tiếp là đuổi theo sự kháng cự của phần tâm lý. Cũng giống như sự căng thẳng sinh lý, tâm lý cũng bị ảnh hưởng theo. Tâm lý của bạn bị cột chặt bởi cảm giác của cơn đau, đang cố gắng tự vệ và đẩy nó ra khỏi ý thức. Sự chối bỏ là một dạng của thái độ tôi không thích cảm giác này và hãy đi chỗ khác chơi mà không cần phải nói thành lời. Nó rất vi tế nhưng nó đang ở đấy và sẽ được thấy nếu bạn thực sự quan sát. Hãy tìm ra nó để thư giãn nó. Phần sau cùng rất tế nhị. Không có ngôn ngữ nào của loài người có thể diễn đạt hành động này một cách chắc chắn được. Cách tốt nhất là dùng lối suy diễn. Kinh điển thừa nhận rằng thân và tâm có mối liên hệ mật thiết. Điều này đúng đến nỗi nhiều người không nhận ra sự khác biệt của hai phần khác nhau. Đối với họ, nới lỏng thân là nới lỏng tâm và ngược lại. Họ kinh nghiệm sự thả lỏng thân và tâm là một tiến trình. Dù theo cách nhìn nào đi nữa, cứ thả lỏng hoàn toàn cho đến khi nào sự chú tâm chậm xuống để vượt qua cái chướng ngại đang gặp. Có một vùng xám giữa cái ngã và những thứ khác. Có một ranh giới giữa tôi và cơn đau. Làm tan biến cái chướng ngại này thì sự phân cách kia sẽ biến mất. Bạn dần dần đi vào và đồng hóa với cơn đau. Bạn trở thành cơn đau. Bạn chăm chú nhìn thấy sự suy giảm của nó và bám theo nó để rồi sẽ có điều kỳ diệu đến với bạn. Nó không còn đau nữa. Khổ đau cũng mất đi. Chỉ còn lại cơn đau ở đó. Một kinh nghiệm gần đó. Ngoài ra không còn gì cả. Con người tôi bị đau đã biến mất, kết quả là sự giải thoát cơn đau. Đây là một tiến trình từng phần, giai đoạn ban đầu, bạn mong vượt qua những đau đớn nhỏ và bị quật ngã bởi cơn đau lớn. Cũng giống như những kỹ năng khác, nó sẽ tăng tiến theo thời gian thực hành. Càng thực hành nhiều hơn thì khả năng xử lý cơn đau lớn sẽ khá hơn. Nên hiểu rõ ràng điều này. Chúng tôi không ủng hộ việc hành hạ thân xác trong lĩnh vực này. Tự sỉ nhục bản thân không phải là điều muốn nói ở đây. Đây là buổi tập luyện trong tỉnh giác chứ không phải chịu đựng cơn hành hạ. Nếu cơn đau trở nên khủng khiếp thì cần phải dời chuyển tư thế, nhưng phải làm thật chậm và trong chánh niệm. Quan sát sự di chuyển, cảm nhận các cảm giác trong khi di động. Quan sát xem nó tác động ra sao đối với những cơn đau, xem xét cơn đau giảm xuống. Cố gắng đừng di chuyển nhiều. Thay đổi càng ít thì càng giữ trọn vẹn chánh niệm từng bấy nhiêu. Nhiều thiền sinh mới nói rằng họ không thể nào giữ chánh niệm được trong khi cơn đau đang hiện diện. Sự khó khăn này xuất phát từ ý niệm sai lầm. Những thiền sinh này quan niệm là chánh niệm thì khác biệt với trạng thái kinh nghiệm cơn đau. Thật ra thì không phải. Chánh niệm không bao giờ hiện hữu đơn độc. Nó luôn luôn có đối tượng. Cơn đau là trạng thái của tâm. Bạn có thể chánh niệm về cơn đau giống như về hơi thở. Ở chương 4, chúng tôi đã nhắc qua những quy tắc ứng dụng vào cơn đau giống như những trạng thái tâm khác. Bạn nên cẩn trọng đừng để vượt quá mức chịu đựng, và cũng đừng quá giả đãi cho có lệ. Đừng bao giờ áp đặt thêm và cũng đừng nên bỏ sót chi tiết nào cả. Đừng khỏa lấp kinh nghiệm đơn thuần với những khái niệm tương đối hay những ý tưởng xa xôi nào đó. Giữ sự tỉnh giác vào giây phút hiện tại, ngay nơi cơn đau, để không bỏ sót bất cứ gì từ đầu cho đến cuối. Cơn đau không được nhìn dưới ánh sáng của chánh niệm sẽ tạo nên sự đề kháng tâm lý như là sợ hãi, hồi hộp hay giận dữ. Nếu nhìn nó một cách đúng đắn, chúng ta không có phản ứng như thế. Nó chỉ là cảm giác, luồng năng lực đơn giản mà thôi. Một khi bạn đã học được cách thức này đối với cơn đau sinh thể, thì bạn có thể ứng dụng nó cho hết quãng đời còn lại của mình. Bạn áp dụng nó vào bất kỳ cảm giác khó chịu, những gì giải quyết được cơn đau thì sẽ công hiệu với những bất an và sự trầm cảm. Phương pháp này là một kỹ năng ích lợi và phổ biến nhất trong đời sống con người. Nó là tính kiên nhẫn. Vấn đề 2. Chân bị tê. Rất phổ biến cho những thiền sinh mới là hai chân bị tê dại trong buổi tọa thiền. Chẳng qua là họ không quen với tư thế ngồi kiết già. Một vài người lo âu về vấn đề này. Họ cảm thấy cần phải đứng lên và di động một chút. Số ít khác thì cho rằng họ sẽ bị chứng hoại thư vì máu không thể tuần hoàn. Tê cứng nơi chân thì không có gì đáng lo ngại cả. Nó xảy ra do sự siết chặt vào nhau chứ không phải do máu không tuần hoàn. Bạn không thể nào làm tổn hại các tế bào chân do ngồi, cho nên đừng căng thẳng. Khi chân của bạn bị tê trong lúc tọa thiền, chỉ quan sát hiện tượng ấy trong chánh niệm là đủ. Kiểm soát xem nó cảm thấy như thế nào. Nó là một dạng khó chịu, nhưng nó không gây đau đớn nếu bạn không gồng lên. Hãy bình tĩnh mà xem xét nó. Nó sẽ không sao cả, dù cho cả hai chân của bạn bị tê suốt cả buổi tọa thiền. Sau một thời gian tu tập, hiện tượng này dần dần biến mất. Cơ thể của bạn dần dần điều chỉnh theo thời gian tu tập. Rồi đây, bạn sẽ không còn bị tê chân nữa, dù cho bạn có ngồi trong suốt một thời gian dài. Vấn đề thứ 3. Cảm xúc lạ. Thiền giả kinh nghiệm đủ mọi loại hiện tượng khác nhau trong tu thiền. Một số người bị ngứa ngáy, có người bị rùng mình, thoải mái sâu xa, cảm thấy bay bổng hay bình bồng. Bạn cũng có thể cảm thấy mình to lớn lên hay thu nhỏ lại, hoặc là tung lên không. Những thiền sinh mới thường hay mừng rỡ khi gặp các cảm giác này. Trong sinh hoạt đời sống, phần lớn các cảm xúc giác quan luôn bị hạn chế mà không thể truyền thông trọn vẹn tới ý thức, và chúng ta đã quen với phối cảnh ấy rồi. Khi sự thư giãn được thiết lập, cả hệ thống thần kinh thu thập những cảm xúc giác quan trở nên có năng suất cao hơn, mang đến những trạng thái cảm xúc khác lạ hơn bình thường, chứ không biểu hiện bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào cả. Nó chỉ đơn thuần là cảm giác như những cảm giác khác mà thôi. Cho nên, cứ giữ vững phương pháp hành trì, xem xét nó trỗi dậy và tan biến đi chứ đừng can thiệp vào. Vấn đề 4. Trạng thái mơ màng. Hôn trầm. Hôn trầm hay trạng thái mơ màng thường hay xảy ra trong các buổi tọa thiền. Khi bạn trở nên yên lặng và thoải mái, lại chính là lúc nó dễ dàng xảy ra nhất. Điều oái oăm là, khi chúng ta chập chờn đi vào giấc ngủ, giờ thì gặp lại nó trong tiến trình tu tập. Cho nên, chúng ta dễ dàng bị buông trôi vào giấc ngủ gục. Khi nhận ra vấn đề này hay xảy ra, bạn phải áp đặt chánh niệm vào chính trạng thái hôn trầm này. Hôn trầm có nét đặc trưng riêng và rõ ràng. Nó có chừng mức ảnh hưởng đến quá trình tư tưởng của bạn. Tìm xem đó là những gì. Cảm giác nơi thân cũng cùng hoạt động với nó, xem xét ở những nơi nào. Sự tỉnh giác muốn tìm hiểu này là khắc tinh của hôn trầm, và sẽ phân hóa nó đi. Nếu như tỉnh giác không mang lại kết quả, thì nên xem xét nguyên nhân sinh lý của cơn buồn ngủ. Tìm ra vấn đề và giải quyết nó. Nếu bạn vừa ăn xong và hơi no, thì có thể đó là nguyên nhân. Tốt nhất là ăn nhẹ trước khi tọa thiền hay là đợi khoảng chừng một giờ sau bữa ăn no. Đừng bỏ qua những điều hiển nhiên khác. Nếu bạn làm việc nặng nhọc quần quật cả ngày, dĩ nhiên là bạn bị mệt mỏi. Tương tự như thế, nếu đêm trước bạn chỉ ngủ có vài giờ, cũng sẽ dẫn đến buồn ngủ trong lúc tọa thiền. Hãy chăm sóc những nhu cầu căn bản cho cơ thể rồi đến tu tập. Đừng chịu đầu hàng cơn buồn ngủ. Tỉnh biết trong khi ngủ là kinh nghiệm hoàn toàn trái ngược với tỉnh biết trong khi thiền định. Bạn sẽ không có được trí tuệ trong khi ngủ, nhưng sẽ có được trong tu thiền. Nếu bạn cảm thấy quá buồn ngủ, thì hãy hít vào một hơi thật dài và giữ nó càng lâu càng tốt, rồi thở ra từ từ. Lặp đi lặp lại cho đến khi thân thể nóng bừng và cơn buồn ngủ qua đi. Sau đó, trở về lại với hơi thở. Vấn đề thứ năm, không thể tập trung. Sự chú tâm quá tích cực hay phóng tâm là trạng thái ai cũng có lúc này hoặc lúc khác. Thông thường thì áp dụng phương pháp được đề ra ở chương 11 và chương 12, nói về vọng tâm. Bạn sẽ được chỉ dẫn về những nhân tố tác động từ bên ngoài đối với hiện tượng này. Điều chỉnh thời khóa biểu có thể là giải pháp tốt nhất cho vấn đề này. Chủng tử tâm có sức mạnh siêu nhiên. Chúng có thể tồn tại trong tàng thức qua nhiều kiếp. Những hình ảnh nghệ thuật đã được thêu dệt, uốn nắn bằng những chất liệu, được diễn đạt một cách tài tình qua ngòi viết của các nhà văn tài hoa, qua những chi tiết và diễn cảm có khả năng tiềm ẩn trong tâm mà ta không hay biết. Nếu bạn có xem cuốn phim hay nhất trong năm, thì buổi tọa thiền đó có lẽ sẽ đầy rẫy những hình ảnh trong cuốn phim đó. Nếu bạn đang xem dở quyển tiểu thuyết kinh dị nhất, thì buổi tọa thiền của bạn sẽ đầy ắp những quái vật kinh khiếp. Cho nên, bạn cần phải hoán chuyển lịch trình của mình. Tọa thiền trước rồi mới đọc sách hay xem phim. Yếu tố có tính thuyết phục khác là trạng thái cảm giác của bạn. Nếu đời sống của bạn đang có xung đột, sự dao động đó sẽ đi vào buổi tọa thiền. Cố gắng giải quyết hay ít nhất dàn xếp những va chạm cho ổn thỏa, nếu có thể, trước khi ngồi thiền. Cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn và bạn không phải suy nghĩ một cách vô ích trong lúc tu tập. Đừng dùng lời khuyên này như là một nguyên cớ để bỏ qua buổi tọa thiền. Đôi khi bạn không thể nào giải quyết từng vấn đề trọn vẹn được trước khi ngồi xuống, thì cứ ngồi thiền đã. Dùng pháp tu thiền để buông xả tất cả những sự thế vị kỷ đã nhốt bạn vào trong quan điểm giới hạn của mình. Rồi đây, vấn đề của bạn sẽ được cởi mở dễ dàng hơn. Cũng có những ngày dường như cái tâm không chịu lắng yên và bạn không thể nào tìm ra lý do tại sao. Nên nhớ lại tính lưu chuyển luân phiên mà chúng tôi đã nói. Tu thiền cũng đi theo tuần hoàn, có ngày tốt và cũng có ngày xấu. Sự tu tập chính của thiền minh sát chính là tỉnh giác. Một cái tâm trống không thì không quan trọng bằng chánh niệm về những gì cái tâm đang làm. Nếu bạn đang bị bấn loạn mà không thể làm một điều gì để ngừng được, vậy thì hãy theo dõi nó. Theo dõi sự bấn loạn, tất cả đều là của bạn. Kết quả sẽ là một bước gần hơn trong cuộc hành trình khám phá tự ngã. Ở trên tất cả, đừng bao giờ chán nản bởi cái tâm lét chét không ngừng của mình. Tiếng xì xào kia chỉ là một đối tượng cho bạn áp đặt chánh niệm vào. Vấn đề 6. Sự nhàm chán. Thật là khó mà nghĩ ra được một việc làm nào khác nhàm chán hơn. Cái việc ngồi như cục đá hàng giờ không làm gì cả, ngoài việc theo dõi cảm giác của hơi thở ra vào nơi viền mũi. Bạn sẽ rơi vào trạng thái nhàm chán rất nhiều lần trong quá trình tu tập của mình. Tất cả mọi người đều như thế, và bạn cũng không ngoại lệ. Nhàm chán là một trạng thái tâm, và cũng phải được đối trị một cách tương ưng. Có vài phương thức đơn giản giúp bạn xử lý vấn đề này. Phương pháp A. Tái lập chánh niệm thật sự. Nếu hơi thở bị lu mờ qua nhiều lần quan sát, thì bạn có thể tin chắc một điều, chánh niệm của bạn đang bị lệch lạc rồi. Chánh niệm không bao giờ nhàm chán. Nhìn lại xem, đừng bao giờ giả sử rằng bạn biết hơi thở là gì. Đừng bao giờ tin chắc chắn rằng bạn đã thấy tất cả những gì mình đang thấy. Nếu bạn tin tưởng như thế, có nghĩa là bạn đang tạo ra khái niệm cho cả tiến trình quan sát rồi. Bạn không còn quan sát các sự thật sống động nữa. Khi chú tâm rõ ràng vào hơi thở hay bất cứ thứ gì khác, thì bạn không bao giờ nhàm chán. Chánh niệm nhìn vào mọi đối tượng bằng cặp mắt của một em bé, đầy rẫy những kinh ngạc, mỗi giây phút như nó là, và chỉ có một giây phút này tồn tại trong vũ trụ mà thôi. Bạn hãy nhìn thử lại xem. Phương pháp B. Quan sát trạng thái tâm của bạn lúc đó. Nhìn vào trạng thái nhàm chán trong chánh niệm, nhàm chán là gì, ở đâu, cảm giác ra sao, cấu trúc của nó là gì? Nó có xúc chạm được hay không? Nó ảnh hưởng ra sao tới tâm hành? Hãy cho nhàm chán một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, như là bạn chưa hề nhàm chán bao giờ, và như thể đây là lần đầu tiên bạn nhàm chán vậy. Vấn đề thứ bảy, sợ hãi. Trạng thái sợ hãi thỉnh thoảng phát sinh trong giờ thiền tọa mà không có lý do. Đó là một hiện tượng chung mà có rất nhiều nguyên nhân. Một là, có thể bạn kinh nghiệm sức ảnh hưởng của điều bị ức chế nào đó trong quá khứ. Nên nhớ, tư tưởng hình thành trước trong vô thức. Nội dung cảm giác của tâm hành thường chọn lọc đưa vào ý thức phân biệt trước khi tư tưởng biểu hiện. Nếu bạn ngồi xuyên qua cơn sợ hãi, chính sự hồi tưởng đó có thể trồi lên ngay nơi bạn đang chịu đựng. Hai là, bạn có thể đang đối mặt trực diện với nỗi sợ chung của mọi người, nỗi sợ thiếu hiểu biết. Sợ một thời điểm nào đó trên con đường tìm chân lý, bạn sẽ bị sốc một cách trầm trọng về những gì bạn đang thực sự làm. Bạn đang phá dần cái bức tường của ảo tưởng, cái mà bạn luôn dùng để lý giải cho cuộc đời mình và bảo vệ mình từ ngọn lửa kinh hồn của sự thật. Bạn sắp phải đối mặt với một sự thật tối hậu, đó là một điều đáng sợ, nhưng cuối cùng rồi cũng phải xảy đến. Vì vậy, tại sao không đi thẳng vào? Khả năng thứ ba là nỗi sợ mà bạn đang cảm giác có thể do tự tạo. Nó trỗi dậy từ sự tập trung vụng về. Bạn có thể thiết lập một chương trình vô thức để kiểm soát những gì phát sinh. Theo cách này, khi nỗi sợ tưởng tượng trỗi dậy, thì tâm tập trung khóa cứng vào nó, và rồi điều gì không tưởng bồi đắp năng lượng vào sự chú tâm để nó lớn lên hơn. Vấn đề thật sự ở đây là chánh niệm quá yếu. Nếu chánh niệm đủ mạnh, nó sẽ nhận ra sự chú tâm bị thay đổi kịp lúc nó đang xảy ra, để có thể mang tâm về lại với đề mục chính. Không cần biết nguồn gốc của sợ hãi là gì, chánh niệm là dược liệu hữu hiệu. Quan sát phản ứng cảm giác tùy biến để tìm hiểu xem chúng là những gì. Hãy đứng bên lề của tiến trình mà quan sát chứ đừng can thiệp vào. Nhìn xem toàn bộ sự chuyển biến như một người khán giả đầy hứng thú. Điều quan trọng nhất là đừng chống đối lại hoàn cảnh hiện tại. Đừng thử ức chế ký ức, cảm giác hay tưởng tượng. Chỉ bước sang một bên để cho toàn bộ mớ hỗn loạn trồi lên và trôi đi theo thời gian. Dĩ nhiên nó không thể nào làm tổn thương được bạn nữa, vì nó chỉ là một mớ kỷ niệm. Nó không là gì cả ngoài nỗi sợ hãi. Khi bạn để cho nó tự vận hành trong diễn đàn của sự chú tâm có ý thức, nó sẽ không chìm đắm trở vào vô thức nữa. Sau này nó sẽ không trở lại ám ảnh bạn nữa, nó sẽ ra đi vĩnh viễn. Vấn đề thứ 8. Sự dao động, trạo cử. Bất an hay trạo cử thường che đậy cho những kinh nghiệm sâu kín trong vô thức. Loài người chúng ta hay thích đè nén sự việc. Thay vì đối diện với những ý tưởng khó chịu để kinh nghiệm, chúng ta lại chôn kín nó, rồi nghĩ là mình không phải chạm trán với vấn đề này nữa. Nhưng thật không may, chúng ta không bao giờ tỏa ý cả. Chúng ta che giấu tư tưởng, nhưng năng lượng tâm linh dùng để làm chuyện đó thì tồn trữ nó và sôi sục thêm theo thời gian. Kết quả là cái cảm giác bất an mà người ta gọi là dao động hay không yên. Bạn không chạm được nó nhưng lại cảm thấy không yên, cũng không thể thả lỏng. Khi trạng thái rối loạn này phát sinh trong buổi tọa thiền, thì chỉ quan sát nó chứ đừng để cho nó dẫm lên bạn. Đừng nhảy nhõm và trốn chạy, cũng đừng đấm đá với nó và cố gắng đuổi nó đi. Chỉ để cho nó ở đó và theo dõi nó thật kỹ càng. Kế tiếp, những thứ bị đàn áp rồi sẽ phải trồi lên, và bạn sẽ biết được là mình lo âu về những gì. Kinh nghiệm khó chịu mà bạn cố gắng tránh có thể là mọi thứ, tội lỗi, tham lam hay phiền não. Nó có thể là một cơn đau không đáng kể, một cơn bệnh khó trị, hay là chứng bệnh sắp bộc phát. Dù nó là gì đi nữa, cứ để cho nó hiện lên rồi quan sát nó trong chánh niệm. Nếu ngồi im lặng đó và quan sát cơn dao động của mình, thì rốt cuộc rồi nó sẽ đi qua. Ngồi qua cơn bất an là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời tu tập thiền. Bạn sẽ học được rất nhiều. Bạn sẽ thấy rằng dao động thực ra chỉ là bề mặt của một trạng thái tâm chứ không gì hơn. Nó chỉ thoáng qua thôi. Nó đến và đi mà không ảnh hưởng gì đến bạn cả. Và nếu bạn học được nó thì lợi ích cho cả cuộc đời của bạn. Vấn đề thứ 9. Dụng công quá sức. Những thiền giả có tiến bộ theo thời gian thường trở nên những người vui tính. Họ hưởng chung một kho tàng quý giá của loài người, tính hài hước. Nó không phải là khả năng đối đáp bằng vẻ hóm hỉnh bên ngoài của những người điều khiển chương trình nói chuyện phím. mà là niềm vui tính nhân bản. Họ có thể vui vẻ ở sự thất bại của mình, cười mỉm khi bản thân đang có thảm họa. Thiền sinh mới thường hay nghiêm túc để tự sửa mình, cho nên rất ít cười. Thật ra, học cách thả lỏng khi ngồi, thoải mái trong khi tu tập rất ư là quan trọng. Bạn cần phải nên học cách thể nhập với dòng đời, bất kỳ những gì đang xảy ra. Bạn không thể nào làm được điều này nếu lúc nào cũng căng thẳng, chiến đấu, đối mặt với mọi việc một cách quá nghiêm túc. Những thiền sinh mới thường hay thiết tha quá độ với thành quả. Họ luôn muốn phóng đại kỳ vọng và bơm phồng cái thành quả của mình. Họ lao thẳng vào thiền và khát vọng một thành quả tuyệt vời sau một đêm. Họ thúc ép, căng thẳng, vất vả, mệt mỏi, tất cả được diễn ra một cách rất nghiêm nghị, lạnh lùng. Trạng thái căng thẳng này hoàn toàn đối lập với chánh niệm. Dĩ nhiên, họ cũng đạt được một chút gì đó, để rồi họ kết luận là tu thiền không có gì là thú cả, nó không mang đến những gì họ mong muốn. Rồi họ ném nó qua một bên. Điều nên nói ở đây là, bạn nên học thiền bằng cách tu tập thiền. Bạn nên học để biết tu thiền là như thế nào và sẽ đi về đâu bằng cách kinh nghiệm trực quán qua bản chất của mọi sự. Do đó, những người mới bắt đầu không biết mục tiêu chân chính của thiền, vì bởi họ gấp nhặt những hiểu biết quá nhỏ nhoi về mục đích của con đường tu tập. Sự kỳ vọng thiếu hiểu biết vốn không thực tế và không đúng. Là một người mới đối với tu thiền, họ kỳ vọng hoàn toàn những gì không đúng, thì những thứ này không giúp ích được gì cả. Chúng sẽ trở thành những chướng ngại trên con đường tu tập. Cố gắng quá sức đưa đến tính khắt khe và u sầu, rồi lại cảm thấy tội lỗi và tự kết án mình. Khi cố gắng quá độ, sự phấn đấu của bạn trở nên máy móc và phá hủy chánh niệm ngay từ lúc trước khi bắt đầu. Lời khuyên tốt nhất là bạn nên bỏ đi tất cả những thứ đó, những kỳ vọng và sự căng thẳng. Đơn thuần tu tập với sự gắn công thăng bằng và đều đặn. Hưởng thụ sự tu tập của mình và đừng hủy diệt mình bằng sự mệt nhọc và đấu tranh. Chỉ chánh niệm. Thực chất của tu thiền là chăm sóc cho tương lai kia mà. Vấn đề thứ 10. Sự ngã lòng. Hậu quả trực tiếp tối hậu của cố gắng quá sức là tình trạng chán nản. Bạn đang bị căng thẳng, không đi đến đâu cả. Bạn nhận ra mình chẳng đạt đến kỳ vọng mong muốn, cho nên ngã lòng. Thấy mình là người thất bại. Tất cả đều là lẽ tự nhiên, nhưng có thể tránh được. Cái nguyên nhân là do theo đuổi một mục đích không thực tế. Tuy nhiên, đây vẫn là hiện tượng phổ thông, dù cho có tất cả những lời khuyên tốt nhất, bạn bất chợt thấy ra nó lại vẫn đang xảy ra với mình. Có một cách để giải quyết vấn đề này. Nếu thấy mình bị ngã lòng, hãy quan sát trạng thái tâm một cách rõ ràng. Đừng tô điểm thêm gì vào, chỉ xem xét thôi. Cảm giác thất bại chỉ là một dạng khác của phản ứng tâm lý chợt thoáng qua. Nếu bạn can dự vào, có nghĩa là bạn cho nó năng lượng để lớn lên thêm. Còn bằng như bạn chỉ đứng bên lề để ngắm nhìn thôi, nó sẽ đi qua và biến mất. Nếu sự ngã lòng do bạn nhận biết ra sự thất bại trong tu thiền, thì rất dễ giải quyết. Bạn cảm thấy mình thất bại trong tu tập, bạn không thể lập chánh niệm, thì chỉ đơn giản chú tâm về cảm giác thất bại đó. Bạn đã tái lập chánh niệm ngay tại đó rồi. Nguyên nhân của cảm giác thất bại không là gì cả, mà chỉ là một hồi tưởng. Vốn không có thất bại trong tu thiền, có sự thối chuyển và khó khăn, nhưng không có thất bại, ngoại trừ bạn bỏ không tu tập nữa. Ngay cả nếu bạn bỏ ra suốt 20 năm ròng rã mà không đi đến đâu, bạn vẫn có thể chánh niệm ở bất kỳ giây phút nào bạn muốn. Quyết định là của bạn. Hối tiếc chỉ là một cách đánh mất chánh niệm mà thôi. Ngay phút giây bạn nhận ra mình mất chánh niệm, sự hiểu rõ ấy, tự thân nó là một hành động của chánh niệm. Cho nên hãy tiếp tục quá trình, đừng bị lạc hướng trong phản ứng tâm lý. Vấn đề 11. Trở lực đối với thiền. Cũng có lúc bạn cảm thấy không muốn ngồi chút nào cả. Ý tưởng này không tốt. Bỏ qua một buổi ngồi chắc không có gì là quá đáng hay nghiêm trọng lắm, nhưng nó rất dễ dàng trở thành một cái lệ. Người có trí tuệ sẽ băng qua trở lực này, ngồi và quan sát cái cảm giác chống đối đó. Thường thì đây chỉ là một cảm giác bất chợt, như một giọt nước rơi xuống một chiếc chảo nóng, rồi bốc hơi ngay trước mặt bạn. 5 phút sau khi ngồi xuống thì cảm giác này biến mất. Vài trường hợp khác, Nó phát sinh từ tình trạng tâm lý không tốt trong ngày và nó kéo dài cho đến tận giờ tọa thiền. Dù thế, nó rồi cũng sẽ qua đi. Vậy tại sao không bỏ nó đi trong 20 phút hay 30 phút đầu mà lại cứ mang nó đi lung tung để cho nó hủy diệt phần ngày còn lại của bạn? Lần sau, trở lực có thể xuất phát từ khúc mắc trong tu tập, mà bạn có thể biết hoặc không biết khúc mắc nó ở chỗ nào. Nếu biết được vấn đề là gì, thì dùng một trong những phương pháp trong quyển sách này để giải quyết. Khi giải tỏa xong thì trở lực không còn nữa. Còn nếu không biết vấn đề là gì, thì bạn sẽ phải bền bỉ tìm cho ra nó. Chỉ cần ngồi xuyên qua trở lực mà quan sát trong chánh niệm, khi nó hết hạn, rồi nó cũng sẽ qua đi trong thầm lặng mà thôi, dù cho bạn không biết nó là gì. Sau đó, nguồn gốc của vấn đề sẽ hiện thân và bạn sẽ xử lý nó. Nếu trở lực đối với tu thiền là những nét đặc trưng chung của phương pháp tu tập, thì bạn nên tin rằng nó xuất phát từ những sai sót vi tế trong phong thái hành xử căn bản của mình. Tu thiền không phải là hành xử theo nghi lễ qua một chuỗi động tác nhất định nào cả. Nó không phải là một bài tập thể dục đau đớn, hay khoảng thời gian huấn luyện chịu áp lực của sự nhàm chán, cũng không là sự khắc nghiệt, nghiêm nghị, bổn phận. Tu thiền là chánh niệm. Nó là một lối nhìn mới, lối sống mới. Thiền định là những gì hữu dụng cho chúng ta. Trở lực sẽ bị tan biến đi giống như khói mù gặp ngọn gió mù hạ mà thôi. Nếu bạn sử dụng mọi khả năng mà trở lực vẫn còn, thì có vấn đề đấy. Có thể là trở ngại siêu hình mà thiền giả gặp phải, quá xa so với phạm vi của quyển sách này. Thường thì không thể xảy ra cho những người mới bắt đầu, nhưng cũng có khả năng xảy ra. Đừng bỏ cuộc, đi tìm sự giúp đỡ, tìm một vị thầy tốt về thiền minh sát để giúp bạn xem vấn đề là gì. Họ có mặt để làm những chuyện này đấy. Vấn đề 12. Tình trạng u mê hay tâm tối. Chúng ta đã nói qua hiện tượng vô ký không, nhưng có một ngã rẽ đặc biệt mà bạn cần phải lưu ý canh chừng. Tâm ù lì có thể là một sản phẩm phụ dư thừa, tạo nên do định thâm sâu. Bao giờ bạn hoàn toàn nới lỏng, từ cơ bắp cho đến hệ thống phản xạ thần kinh, sẽ đưa đến trạng thái thật yên tĩnh, nhẹ nhàng nơi thân. Lúc ấy, bạn cảm thấy thật phẳng lặng và không có thân nữa. Đây là một trạng thái dễ chịu, cho thấy sự tập trung của bạn đang rất tốt và đang gắn liền với hơi thở. Khi tiếp tục, trạng thái dễ chịu này tăng thêm làm cho bạn chuyển sự chú tâm khỏi hơi thở. Bạn bắt đầu thật sự hưởng thụ trạng thái này và sự tập trung của bạn xuống dốc thê thảm. Sự chú tâm của bạn vỡ tan rời rạc, trôi dạt một cách vô vọng trong đám mây hạnh phúc dễ tan rã kia. Sau phút giây ấy, nó để lại cho bạn một trạng thái thất niệm, tình trạng u mê ngây ngất. Cách đối trị dĩ nhiên là chánh niệm. Chánh niệm quan sát những hiện tượng này thì chúng sẽ bị xua tan. Khi cảm giác hạnh phúc trỗi dậy thì chấp nhận chúng, không cần phải tránh mà đừng nên bị chúng lôi cuốn. Đối xử với những cảm giác sinh lý này như nó là. Quan sát cảm giác như là cảm giác, tối tâm như là tối tâm. Xem xét chúng phát sinh rồi diệt đi, đừng can thiệp vào. Bạn sẽ phải gặp khó khăn trong tu tập là điều không thể nào tránh, ai cũng thế. Bạn cứ xem chúng như là nỗi khổ về thân xác hay là những thử thách để vượt qua. Nếu cho chúng là những gánh nặng, thì nỗi khổ đau của bạn tăng thêm hơn mà thôi. Còn nếu như bạn xem chúng là một cơ hội cho bạn học hỏi và trưởng thành, thì viễn cảnh tâm linh của bạn không thể nào đo lường được. Chương 11. Đối diện với vọng tâm, phần 1. Ở một thời điểm nào đó, mỗi thiền giả đụng độ với vọng tâm trong buổi tọa thiền, và pháp đối trị trở nên rất ư cần thiết cho thời điểm này. Vài động tác khéo léo, uyển chuyển có thể giúp bạn trở lại đề mục ngay lập tức, thay vì cố gắng kình chống với những xung lực trái ngược. Sự tập trung và chánh niệm nên phải hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau. Nếu một trong hai bị yếu đi, thì phần kia bị ảnh hưởng ngay lập tức. Những ngày không tốt thường biểu thị qua sự kém tập trung, tâm của bạn cứ bị trôi dạt. Do đó, bạn cần phải có phương pháp tái lập lại sự tập trung của mình, ngay trong hoàn cảnh khó khăn tâm lý. May thay, bạn có thể làm được điều đó. Thật ra, bạn có thể lựa chọn hàng loạt kinh nghiệm truyền thống đã có. Động tác 1. Ước lượng thời gian. Cách thức này đã nhắc qua trong một chương trước. Sự quấy nhiễu kéo bạn rời khỏi hơi thở, bất chợt bạn nhận ra mình đang ngủ ngày. Mẹo vặt để thoát khỏi những gì đang trói giữ bạn, để bạn có thể mang toàn bộ sự chú tâm trở lại với hơi thở, là ước lượng khoảng thời gian bạn đã để tâm lang thang. Không cần phải chính xác, chỉ phỏng chừng theo đơn vị phút. Chỉ tự nhẩm, được rồi, mình đã lo ra 2 phút rồi. Hay là từ lúc có tiếng chó sủa, hay từ lúc nghĩ đến tiền bạc, vân vân. Khi bạn mới dùng cách này, bạn sẽ phải tự nhẩm trong đầu. Khi quen rồi, bạn không cần làm thế nữa. Cả động tác diễn ra không lời và nhanh chóng. Nên nhớ, mục đích của động tác này là dùng để kéo tâm lang thang của bạn về với hơi thở. Bạn thoát ra khỏi tư tưởng bằng cách lập nên một tiêu chuẩn giám sát, khoảng thời gian bị thất niệm. Bao lâu thì không quan trọng. Một khi bạn đã thoát khỏi vọng tâm rồi, thì bỏ tất cả để trở về với hơi thở, chứ đừng bị trói buộc vào sự ước lượng. Động tác 2. Hơi thở sâu. Khi tâm của bạn bị rối ren và dao động, bạn có thể tái lập chánh niệm bằng vài hơi thở sâu và nhanh. Kéo không khí vào thật mạnh và thả ra cũng giống như thế. Động tác này làm tăng thêm xúc cảm bên trong viền mũi và làm cho dễ dàng hơn để trụ lại. Cố ý tạo một động tác thật mạnh và áp đặt sự chú tâm. Sự tập trung có thể thúc đẩy vào sự phát triển, nên nhớ như thế. Cho nên, bạn có thể tìm được trọn vẹn sự chú tâm ổn định trở lại vào hơi thở. Động tác 3. Đếm. Đếm hơi thở khi chúng đi ngang qua là cách thức đã có từ lâu đời rồi. Vài trung tâm tu thiền dạy động tác này như là phương cách chính cho họ. Thiền minh sát dùng nó như là một kỹ thuật phụ trợ, dùng để tái lập chánh niệm và làm vững mạnh sự tập trung. Như là nhắc qua ở chương 5, bạn có thể đếm hơi thở theo nhiều cách khác nhau. Nhưng nên nhớ là phải luôn giữ sự chú tâm của bạn vào hơi thở. Bạn có lẽ sẽ nhận thấy sự khác biệt sau khi đã dùng cách đếm. Hơi thở chậm lại hay là nó trở nên rất nhẹ và mỏng. Đây là dấu hiệu sinh lý cho sự tập trung trở nên vững chắc. Ở điểm này, hơi thở đang thật nhẹ hay là thật nhanh và êm đến nỗi bạn không thể nào phân biệt hít và thở. Chúng chừng như trộn lẫn vào nhau. Lúc này, bạn có thể đếm cả 2 cho một lần. Tiếp tục đếm nhưng chỉ đếm tới 5 mà thôi, rồi bắt đầu trở lại. Khi đếm trở thành bất tiện thì bỏ đếm đi mà chỉ khái niệm quá trình hít thở, hòa nhập vào cảm giác tinh khiết của hơi thở. Hít vào và thở ra, một hơi thở hòa lẫn với hơi thở kế tiếp như là vô tận, tinh khiết và trôi chảy. Động tác 4. Niệm ra vào. Động tác này thay thế cho cách đếm. Và chức năng thì cũng tương tự, chỉ hướng sự chú tâm của bạn vào hơi thở và đặt tên trong tâm cho mỗi chu kỳ với hít, thở hay vào, ra. Tiếp tục cho đến khi nào bạn không cần nữa thì dừng lại. Động tác 5. Vô hiệu hóa một tư tưởng bằng tư tưởng khác. Vài tư tưởng cứ quanh quẩn mãi, vì loài người chúng ta luôn bị ám ảnh, cho nên nó là một trong những vấn đề trọng đại cần phải giải quyết. Chúng ta có chiều hướng dính mắc vào những thứ như tình dục, hoang tưởng, lo âu, hoài bão, vân vân. Chúng ta nuôi dưỡng những nỗi lo sợ ám ảnh này qua nhiều năm tháng và cho chúng nhiều cơ hội rèn luyện, bằng cách chơi đùa với chúng mỗi khi chúng ta rảnh rỗi. Để rồi, khi ngồi xuống tọa thiền, chúng ta yêu cầu chúng đi chỗ khác cho mình được yên, nhưng lấy làm ngạc nhiên một cách lạ lùng, chúng không vâng lời chúng ta. Tư tưởng dai dẳng như thế này đòi hỏi một phương pháp trực tiếp, một sự tấn công toàn bộ đúng cỡ một cách trực diện. Tâm lý học Phật giáo đã phát triển thành một hệ thống riêng biệt, thay vì phân chia tư tưởng ra nhiều loại như tốt hay xấu. Những nhà tư tưởng Phật giáo thích đánh giá chúng như là khéo léo, trái lại với vụng về. Một tư tưởng vụng về thì có liên quan tới tham lam, sân hận hay si mê. Những tư tưởng này tạo cho tâm dễ rơi vào tình trạng bị ám ảnh. Chúng vụng về theo cách hiểu là chúng sẽ đưa ta rời xa hơn mục đích giải thoát. Còn tư tưởng khéo léo thì lại khác. Chúng tương quan với lòng bao dung, lòng bi mẫn và trí tuệ. Khéo léo theo ý nghĩa là có thể dùng để đối trị những tư tưởng vụng về và giúp cho chúng ta tiến dần đến sự giải thoát. Bạn không thể chế biến ra sự giải thoát. Nó không phải là một trạng thái gây dựng nên bởi tư tưởng, bạn cũng không thể nào tạo nên phẩm chất cá nhân để tạo nên nguyên nhân cho sự giải thoát phát sinh. Tư tưởng từ thiện có thể tạo ra nét nhân từ bên ngoài, nhưng nó không thật. Nó sẽ bị sụp đổ bởi sức ép của cuộc đời. Tư tưởng về lòng thương cảm cũng chỉ sinh ra tình thương hại hời hợt mà thôi. Bởi vậy, thực chất của những tư tưởng khéo léo sẽ không giúp chúng ta giải thoát khỏi cái bẫy khái niệm. Chúng thật sự khéo léo chỉ khi nào được dùng như liều thuốc giải độc đối với chất độc của những tư tưởng vụn về. Tư tưởng về lòng bao dung có thể tạm thời vô hiệu hóa lòng tham lam, giống như giữ nó phía dưới tấm thảm nhỏ, đủ lâu để nó không ngăn cản chánh niệm làm việc. Sau khi chánh niệm thâm nhập vào gốc rễ của bản ngã, tham lam bị phá tan, và lúc đó lòng bao dung thật sự mới có khả năng phát sinh. Nguyên lý này có thể dùng vào sự tu tập hàng ngày của bạn. Nếu bị sự ám ảnh nào đó làm phiền, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách dùng tư tưởng đối nghịch. Ví dụ, nếu bạn ghét Charlie và không thể nào gạt bỏ gương mặt cau có